Bắt đầu tu chân sau 3 năm xuyên qua. Chương 14 giờ 14, ngồi chồm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó, dưới yêu cầu cực lực của Trương Thanh Nguyên, mọi người không trở về Hồ Gia nghỉ ngơi một đêm, mà trực tiếp xuyên qua Thanh Sơn trấn, đi tới phía sau trấn Linh Điền không nằm trong thị trấn Thanh Sơn, mà là trong một thung lũng thấp ở phía sau thị trấn Thanh Sơn. Được bao quanh bởi những ngọn đồi, cây cối được bao quanh bởi sương mù dày đặc. Đoàn người đứng trước sương mù dày đặc chỉ thấy Hồ Vĩnh An lấy ra một quả ngọc phù, hướng phía trước sương mù dày đặc rót vào ngọc phù rót vào linh lực. Chuyện linh điền, chuyện quan trọng, để phòng ngừa kẻ trộm linh vật, hoặc cái gì đó sâu bệnh dã thú trà đạp, đặt ở bất kỳ thế lực nào đều là nơi bảo vệ nghiêm mật, ít nhiều bố trí trận pháp xung quanh. Bất quá trước mắt phong tỏa rừng cây sương mù dày đặc, hẳn là Hồ Gia từ trong phường thị là một loại đê giai huyễn trận, chỉ có thể mê hoặc tầm mắt một chút, căn bản không có bao nhiêu lực sát thương. Bởi vì Trương Thanh Nguyên cũng không cảm ứng được sự tồn tại của hơi nước từ trong sương mù dày đặc. Đối phó với loại trận pháp này rất đơn giản, nhắm mắt lại không nhìn về một phương hướng, tự nhiên có thể dễ dàng đi ra khỏi phạm vi ảo trận. Theo sự thao túng của Hồ Vĩnh An, rừng cây phía trước sương mù dày đặc tản ra một con đường, Trương Thanh Nguyên theo mấy người Hồ Vĩnh An bước vào trong trận. Thông qua một lối đi tương đối sâu, tầm nhìn trước mắt cho một trong những ánh sáng, chỉ thấy phía trước là một lưu vực nhỏ được bao quanh bởi đồi núi, trung tâm của lưu vực mở ra hơn 20 mẫu anh của cánh đồng đầy linh vật, hơn 3/4 trong số đó được lấp đầy với cây giống linh cốc tươi tốt, đuôi cây giống đang hốt bột nhão, sóng thung lũng màu xanh lá cây lắc lư theo gió. 1/4 còn lại được trồng đầy đủ các loại linh cốc đầy màu sắc. Xung quanh có một dòng suối nhỏ bốc lên hơi nước mờ nhạt chậm rãi chảy xuôi xung quanh linh điền. Chính là nơi này, Hồ Vĩnh An đợi Trương Thanh Nguyên vào linh điền, chỉ vào vùng hoa màu linh cốc bị hói, ở giữa, phệ linh thử chết tiệt kia, nửa tháng trước đã phát hiện nó xuất hiện ở phụ cận, trà đạp tung tích linh cốc. Vì phòng ngừa xúc sinh chết tiệt kia tạo thành tổn thất càng nhiều, mấy ngày nay chúng ta vẫn phái người ngày đêm ở phụ cận nhìn chằm chằm, kết quả đều không có tác dụng gì. Xúc sinh kia thật sự là quá giảo hoạt, thủ đoạn ẩn nấp cực kỳ cao, chạy lại nhanh, căn bản không có biện pháp. Nói đến phệ linh thử kia, Hồ Vĩnh An là người nghiến răng nghiến lợi. Phải biết, linh cốc không phải là một loại cây ngũ cốc trên thế gian, họ chỉ có thể trồng một lần trên năm. Hơn nữa, bộ phận dâng lên cho Vân Thủy Tông cũng bởi vì phệ linh thử tàn sát bừa bãi mà hạ thấp nửa điểm. Phệ linh thử trà đạp không chỉ là linh cốc mà còn là thịt trong lòng Hồ Gia bọn họ. Trương Thanh Nguyên trầm ngâm, cẩn thận đi vào linh điền giống như địa trung hải lõm xuống, đẩy cây trồng xung quanh ra, trên mặt đất linh cữu khô bị phệ linh thử cưa đổ thất linh bát lạc, bốn phía rễ còn có thể nhìn thấy mảnh vụn gặm cắn nằm rải rác bên cạnh. Nhặt lên một mảnh nhỏ quan sát cẩn thận, trầm ngâm một lát, Trương Thanh Nguyên hai tay cầm lên một pháp ấn, linh lực vận chuyển, hiển ảnh tầm tung thuật hiện ra. Hai ngày sau, đêm, trên đỉnh đầy sao phủ đầy bầu trời tối đen. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Thanh Nguyên thân hình ẩn nấp trong rừng cây lớn tươi tốt, nương theo ánh trăng trên đỉnh, ánh mắt quét qua nhìn lại xung quanh linh điền trong trận pháp sơn cốc này, lén ẩn nấp. Bốn phía, Hồ Gia những linh nguyên 1-2 tầng đê giai tu sĩ đang tuần tra qua lại xung quanh linh điền. Ánh mắt sắc bén cảnh giác nhìn lướt qua bốn phía, đừng hiểu lầm, Trương Thanh Nguyên không phải là điều xấu. Hắn trốn trong một cái cây bí mật để ngồi xổm con chuột phệ linh ẩn không biết ở đó, thường chạy đến trà đạp linh cấy, quan sát nơi ở của anh chàng để xác định phương án đối phó. Không còn cách nào khác, hiệu quả của việc tìm kiếm dấu vết đã thất bại. Hai ngày trước vào ngày Trương Thanh Nguyên đến Thanh Sơn trấn, hắn từng sử dụng hiển ảnh tầm tung thuật, nhưng sau khi đuổi theo một dặm đường, hành tung phệ linh thử liền hoàn toàn phai nhạt không còn nửa điểm tung tích. Theo Hồ Vĩnh An nói, trước khi Trương Thanh Nguyên đến, kỳ thật cũng có hai đệ tử ngoại môn tiếp nhận nhiệm vụ, trong đó còn có một đệ tử tu hành có hiển ảnh tìm tung thuật. Nhưng tất cả họ đều thất bại. Theo phỏng đoán của vị đệ tử ngoại môn tu hành có hiển ảnh tầm tung thuật kia, phệ linh thử này, hẳn là tồn tại thiên phú pháp thuật tiêu trừ dấu vết của bản thân, trừ phi đem hiển ảnh tìm tung thuật tăng lên tầng thứ ba, nếu không căn bản không cách nào tìm được tung tích của nó. Trương Thanh Nguyên cũng bất đắc dĩ, nhưng nhiệm vụ lần này phần thưởng phong phú, lại là nhiệm vụ săn giết yêu thú đầu tiên của mình, hắn còn không muốn dễ dàng buông tha như vậy. Vì vậy, chỉ có thể sử dụng một cách ngu ngốc để giữ cây cho thỏ. Xem có thể ở đây giết phệ linh thử kia tại chỗ hay không? Về phần Hồ Gia đê giai tu sĩ tuần tra chung quanh, bọn họ chỉ là duy trì hiện trạng, không cho phệ linh thử phát giác dị tượng che giấu. Theo Hồ Vĩnh An, mấy ngày nay, hắn vẫn an bài tộc nhân tuần tra chung quanh linh điền, nhưng phệ linh thử chết tiệt kia vẫn mỗi đêm không để ý tuần tra hộ vệ, ở trong linh điền tàn sát một phen bình yên rời đi. Không còn cách nào khác, phệ linh thử chết tiệt kia thật sự là quá mức giảo hoạt. Tác dụng của hộ vệ bất quá là để cho nó không đến mức quá mức kiêu ngạo mà thôi. Cho nên Trương Thanh Nguyên dự định duy trì nguyên trạng, chính mình ẩn nấp trong bóng tối âm thầm quan sát, một khi phệ linh thử xuất hiện liền ở sau lưng cho nó một kích chí mạng. Chỉ hy vọng hôm nay có thể thành công đi, Trương Thanh Nguyên trong lòng nghĩ. Hôm qua hắn canh giữ một ngày, không biết có phải phệ linh thử phát hiện ra manh mối gì hay không, không xuất hiện. Chỉ hy vọng hôm nay phệ linh thử chết tiệt kia có thể nhập khẩu. Trương Thanh Nguyên ẩn mình trên những cái cây tươi tốt khổng lồ, ngưng thần ánh mắt nhìn qua nhìn lại bốn phía. Cũng không dám ngồi thiền, sợ khí tức tiết lộ đem phệ linh thử kinh hãi đi. Cách Trương.